ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 66 của hệ thống Bát Quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy Vương Bình trước khi cái tiết thanh minh của Minh Hà diễn ra thì đã làm một cái sự việc nó cũng rất là kỳ quái, cũng chưa hiểu mục đích của hắn làm như vậy hoàn toàn để làm gì, nhưng chắc chắn đây là một cái sự tấu hài, một cái sự sỉ nhục các vị vương. Liệu rằng tiếp theo sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền của A Tũng. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Chương 469 là ta. Vương Bình vẫn không để ý đến đám người, đi thẳng tới bờ của Minh Hà, bắt đầu nghi thức tự mình tế bái thanh minh. Chúng vương quay đầu cũng còn tiếp tục để ý. Tiết thanh minh đã qua được một đoạn thời gian, chỉ là bọn họ xem kịch đã rất có thể bỏ lỡ nhiều thứ. Khốc Âm Vương đang lạnh lùng nhìn Vương Bình một hồi, hắn cũng không rời đi mà tiếp tục muốn tế bái. Điều đáng nhắc tới là trải qua vấn đề này của Vương Bình, đừng nói là âm ảnh chủ, cho dù là quỷ viêm vương, các loại vương kia cũng không có dập đầu nữa. Bọn họ sợ bị Vương Bình nói lên một câu, mau mau các hành miễn lễ, các hành hành đại lễ như vậy, chậm rất vui, chậm ban thưởng cho một hạt đỉnh hồng để cho các hành nhập thổ vi an. Wait, ta tế bái cái gì đây? Vương Bình một tay chống cằm tự hỏi. Tiết thanh minh là thời gian tế bái thân nhân, những người đã khuất. Nhưng Vương Bình đột nhiên nhớ tới, hình như mình cũng không có chết đi thân nhân. À, tế bái lão cha. Không được, lão cha của ta còn sống. Hay là, tế bái cái gì vậy? À, ta bảo lão cha tự sát, sau đó tế bái lão. Cũng không được, như vậy thời gian quá gấp, vừa đi vừa về cũng không được một ngày. Nghĩ, Vương Bình cầm điện thoại lầu bầu. Hay là ta gọi điện cho lão cha ta một chút, nói lão cha cố gắng qua thanh minh, bảo lão cha tranh thủ thời gian chết đi, ta sẽ tế bái. Qua một lần bị Vương Bình sỉ nhục, Khấp Âm Vương cùng với cả đám chư vương và tà linh, tất cả mọi người lại tiếp tục thành kính tế bái, nhưng vẫn phân tâm để ý đến Vương Bình. Vương Bình lẩm bẩm một mình, tất cả đám đều nghe thấy. Tà Linh kinh ngạc đến ngây người. Cái gì vậy? Là cái gì vậy? Cái tên tâm thần này quả nhiên là xúc sinh mà. Thuộc tính cộng 10. Mắt thấy Vương Bình cầm điện thoại. Chúng vương ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này thật sự là muốn giết cha mình sao? Thuộc tính cộng 40. Điện thoại truyền ra. Không lâu sau đã có âm thanh kết nối. Uầy, lão cha à? Này là con trai cực kỳ yêu thương của người Vương Bình đây. Vương Bình nói vào điện thoại, lời nói không lớn nhưng cũng đủ để đám người nghe thấy. Đám tà linh kinh hãi, thật sự là gọi điện thuộc tính cộng 10. Chúng vương ngây ngốc, đây là muốn làm cái gì vậy? Thuộc tính cộng 40. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người và quỷ, thậm chí không còn tập trung vào tiết thanh minh, tất cả chăm chú nhìn Vương Bình, lỗ tai cũng vểnh lên. Bộ dáng này chỉ hận không thể đến bên cạnh Vương Bình để nghe xem Vương Bình và lão cha nói chuyện. Cổ ngữ có nói, hổ dữ không ăn thịt con, ngụ ý là thân tình đặt cao hơn tất cả. Ấy vậy mà bây giờ có người muốn gọi điện cho cha bảo cha chết đi, là muốn để cúng bái thanh minh cho lão cha. Cái này trăm năm, thậm chí ngàn vạn năm, hoặc là nói căn bản là chưa từng xuất hiện. Vì vậy, bọn người Lý Kình cũng không quan tâm đến tiết thanh minh. Tiết thanh minh năm nào cũng có, nhưng cái này cũng chỉ có một. Mà Già La Vương thì đang nghĩ, không lẽ cứ ngồi đó một năm? Còn đến mức Khốc Vương thì lập tức khóe miệng co giật. Khốc Vương khuôn mặt cổ quái, sỉ nhục chúng ta. Ngươi không chỉ là bệnh thần kinh, ngươi còn là một cuồng ma giết cha. Thuộc tính cộng 40. Không biết vì sao, Nguyên bản nội tâm đang căm phẫn của Khốc Vương bỗng nhiên dịu xuống. Mình mặc dù bị người ta sỉ nhục, nhưng kẻ sỉ nhục mình là một tên bị thần kinh, là một cuồng ma muốn giết cha, không khác gì là súc sinh vậy. Uầy, tiểu tử, ngươi rảnh rỗi lại tìm lão cha hiền lành của ngươi làm gì? Ở xa tận U Minh Vương Quật, lão Vương Quyền đang ngồi ở đó, cầm một cây tăm đang xỉa răng. Lão cũng vừa mới dừng uống rượu cùng với Dạ Vương. Vương mình cầm điện thoại trong tay mỉm cười nói: "Uầy, lão cha như thế này này, còn muốn hỏi người, người có năng lực cải tử hồi sinh hay không? Hoặc là nói vương gia chúng ta có năng lực hồi sinh hay không? Có thể để cho lão cha chết một lần hay không?" Đám tà linh trợn mắt, thật sự là muốn ép chết cha mình, thuộc tính cộng 100. Quỷ Viêm Vương nghiêng người nói với tà linh bên cạnh: "Người nhớ kỹ sự tình này phát sinh đó, rất có thể được ghi vào sử sách đó." Lão Vương Quyền đang xỉa răng nghe vậy, kinh ngạc, đem cây răng cắm hẳn vào bên trong, cây tăm cũng gãy. Cái này nếu như đổi là người bình thường sẽ đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá lão Vương Quyền cũng không phải là người bình thường. Lão chồm dậy: "Ê, cái gì? Cái gì mà khỏi từ hoài sinh? Con trai, ngươi đang có ý gì?" Vương Bình gật gật: "Đúng đó, là khởi tử hoàn sinh đó." Dứt lời, Vương Bình dường như lau nước mắt ở trên mặt, tựa hồ như trong lòng đầy chua xót. Cái gọi là khóc vì nghĩa nặng tình thâm hay sao, là bộ dáng của hắn như đang diễn bây giờ vậy. "Cha à, người nuôi con 25 năm, đến bây giờ con còn chưa có tận được hiếu đạo. Hôm nay là tiết thanh minh của Minh Hà, con muốn tận hiếu đạo với người, nhưng mà người còn chưa có chết, con không thể nào mà tế bái thanh minh cho người. Cha à, hay là người chết một lần đi, để con thử tế bái thanh minh, con cam đoan là người sẽ rất oanh liệt." Lập tức mọi người cùng với bảy quỷ ngây ngất. Cái này là cái logic mẹ gì vậy? Hiếu đạo mà lại muốn cha mình chết để cho mình tế bái thanh minh để thể hiện hiếu đạo. Lão Vương Quyền nghe vậy kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, lúc này trong điện thoại truyền đến lời của Vương Bình: "Cha à, hiếu đạo là truyền thống của hạ từ bấy lâu nay, tiết thanh minh là phát dương thân tình. Không chỉ có hiếu đạo thân tình đâu, mà còn để cho tất cả gia tộc nhớ lại, các thành viên của gia tộc thậm chí là quy tụ lại cùng tưởng nhớ mà ăn uống. Cho nên hiếu đạo của tiết thanh minh không vấn đề gì. Con trai của người 25 năm qua còn chưa tận hiếu đạo với cha, hôm nay là tiết thanh minh của Minh Hà, con quyết định là tận hiếu đạo với người. Chà chà, người mau mau thành toàn cho con, để con được hiếu đạo, khẳng khái chịu chết. Này, nếu như mà người không chết, con không thể nào tận hiếu với người, đồng nghĩa với việc là không thể nào phát huy được cái truyền thống tốt đẹp của tiết thanh minh. Này, nếu như người như vậy là khinh nhờn phong tục cổ truyền của đất nước." Nói đến đây, giọng của Vương Bình cũng dâng cao, mỗi một câu nói đều rất có lý. Cái này nếu như đổi lại là một lão cha ngu ngốc, đoán chừng nghe Vương Bình nói xong cũng sẽ lập tức treo cổ tự sát. Đám tà linh ngây ngẩn: "Cái gì vậy? Chủ nhân tâm thần mà nói nghe có đạo lý như vậy, thuộc tính cộng 100. Người xem, đây là truyền thống của đất nước, là tiết thanh minh. Ấy vậy, đâu có gì là xấu. Mà truyền thống là phải tuân theo chứ, là phải phát dương quang đại giá trị truyền thống chứ. Hiện tại, cái tên tâm thần này là con của người, muốn hiếu đạo cho người, chẳng phải là phát dương truyền thống hay sao? Nói tóm lại, khẳng định là cha của tên này hẳn sẽ chết. Đối với sự tình này, lập tức đám tà linh yêu ma quỷ quái sắc mặt biến đổi. Đám tà linh cực kỳ ngây ngẩn, tên tâm thần này quả nhiên thiếu chút nữa là tin hắn, thuộc tính cộng 100. Chúng vương ở đây cũng ngây ngốc, khóe miệng giật giật. Chúng vương cũng sợ hãi thán phục, bọn họ đang nghĩ nếu như ở lâu cùng với chủ nhân, đoán chừng cũng sẽ bị chủ nhân lây nhiễm, thuộc tính cộng 40. Chương 470: Nếu không, người tế bái tặng ra ra. Bảy quỷ vì lời của Vương Bình mà thán phục, nhân sĩ đuổi quỷ cũng không sai biệt lắm. Lý Thiên sắc mặt ngưng trệ, bỗng nhiên đưa ánh mắt cổ quái nhìn sang cha của mình là Lý Kình. "Cha, con..." Lời còn chưa nói, Lý Kình lập tức quay đầu, hai con ngươi sáng ngời, tựa hồ như là biết rõ Lý Thiên muốn nói gì. Nhị tử, ta không cần ngươi tận hiếu ở trong tiết thành mình đâu. Lý Thiên giống như là bị nhìn ra liền cười cười. Cha, ngươi nói cái gì vậy? Con chỉ là muốn nói, cha, có thể chờ Vương Bình xong việc, con giống như là muốn đi theo Vương Bình huynh này để học tập hắn. Lý Kình dở khóc dở cười. Tuy nói bọn họ là đồng khí liên chi, mỗi một năm gia chủ của Ngũ Tính Thất Vọng đều có giao hảo qua lại, đời đời vẫn như vậy. Nhưng Lý Kình giờ khắc này lại dao động. Lão đang nghĩ có nên để cho con trai của mình cách xa Vương Bình một chút hay không. Nếu không một ngày nào đó Lý Thiên đi theo Vương Bình, sau đó trở về sẽ bức tử phụ thân của mình mất. Ở bên kia, Vương Bình sau khi dứt lời, ở trong điện thoại truyền đến lời của Lão Vương Quyền vang lên bên loa ngoài. Ê tiểu tử, ta cũng muốn cho người tế bãi tiết thành mình. Ê, nhưng mà ta có một ý tưởng thế này, người nghĩ thế nào xem? Chà, con cảm thấy không ổn đâu. Ê, con còn muốn sống thêm mấy năm, người đừng tế bái con. Vương Bình thẳng thắn. Ai, đừng có lo mà. Ta sẽ đặt một cái quan tài bằng chất liệu cao su plastic. Ê, người nằm vào trong đó sẽ rất thoáng mát đó. Chà, ngày hôm qua tiết thanh minh chưa đến, con còn dự định đã đặt đất chôn cho người đó. Bên trong con còn lắp cả wifi. Này, đây là quà sinh nhật đó cha, sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, lão cha happy tiết thanh minh đó. Hai người, ngươi một câu ta một câu, làm cho đám người ngây ra như phỗng, không biết nói gì. Không bao lâu sau, tựa hồ Lão Vương Quyền mệt mỏi. Ê tiểu tử, ngươi đang ở Hoàng Tuyển Minh hả sao? Lão Vương Quyền biết được sự tình tiết thanh minh ở Hoàng Tuyển Minh hả, mới hiểu vì sao Vương Bình lại gọi mình khuyên tự sát. Đúng đó lão cha, người tranh thủ thời gian đi, nếu không không kịp, tiết thanh minh qua mất. Vương Bình lại tiếp tục thuyết phục, cười cười. Mau, người lập tức qua đời đi. Hoài, cút đi, tiểu tử thối nhà ngươi. Cha, nếu như người không chết, con làm sao mà tế tự tiết thanh minh? Thì tế tự thanh minh cho con mẹ người đi. Bọn Trương Hạo, Lý Thiên và Lý Kình cùng với bầy quỷ sững sờ, cho đến khi lời tiếp theo của Vương Bình nói ra mới phản ứng lại được. Nguyên lai cha Vương Bình không phải là đang mắng người. Vương Bình nói: lão cha, mẹ cũng chưa có chết, làm sao mà tế tự thanh minh? Cha, người không định là giết mẹ con đấy chứ? Người như vậy là xúc sinh, người làm sao có thể giết mẹ con? Hai người là vợ chồng mà, một đêm phu thê bách giả ân ái. Mọi người đều nói vợ chồng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường lại làm hoa. Lão cha, người đây là vợ chồng đánh nhau cuối giường giết vợ đó. Từ cổ đại là người sẽ bị tội lăng trì đó. Bầy quỷ và người ở đây đều cạn lời. Đám tà linh ngây ngốc, cha con bọn họ thật là khốn nạn. Thuộc tính cộng 100. Bọn họ phát hiện vì sao tên trẻ tuổi tâm thần này lại gọi điện khuyên phụ thân chết đi. Bởi vì phụ thân của hắn cũng không phải là người bình thường, há miệng ra lại nói con trai đi giết vợ mình. Quả nhiên câu cổ ngữ của Hoa Hạ rất có đạo lý, là cẩu phụ sinh cẩu tử. Có cha như vậy, khó trách con như thế. Lão Vương Quyền bấm bấm ngón tay, sau đó đưa ngón tay ngoái ngoái mũi, búng ra cất mũi. Ngươi còn biết rõ là mẹ ngươi chưa chết sao? Vậy ngươi còn muốn là tế tự thanh minh cho ta? Đây cũng không phải. Mẹ cũng đã đi mất bao nhiêu năm rồi. Con cũng muốn khuyên mẹ tự sát, nhưng mà con không thể nào liên lạc được với mẹ con đó. Tiểu tử, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy được, ta sẽ cắt cổ để ngươi tế tự thanh minh. Đó, vậy có phải là tốt không? Ngươi tranh thủ làm đi, nhanh lên. Ê con trai, lần sau gặp mặt chính là ngày giỗ của ta đó. Này, nhớ là phải chụp ảnh cho ta đẹp đẹp một chút nha. Chà, hay là con tế tự thanh minh cho Gia Gia được không? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng gặp Gia Gia. Con từng nghe nói, này, Tằng Gia Gia hình như là đã giết Gia Gia. Ai, Tằng Gia Gia thật là hung ác, giết cả con trai của mình. Cách đây không lâu, Vương Bình đã hỏi qua bọn Lý Thành trưởng lão. Hắn hỏi bọn Lý Chiến những sự tình liên quan đến Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, tại sao lại bỏ đi vị trí gia chủ Vương gia. Lúc đó bọn Mấy lão già của Lý Chiến nói với Vương Bình rằng Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên từ bỏ vị trí gia chủ có liên quan đến con trai của lão. Có lẽ là vì con trai chết, người thân chết, cho nên ai mà chả đau buồn. Có người nói là con trai phản bội Vương gia, Vương Thông Thiên đích thân giết con. Cũng có người nói là Vương Thông Thiên không bảo vệ được con, để cho con bị giết. Lại có người nói con trai cùng với Vương Thông Thiên tranh cãi quyết liệt nào đó, dẫn đến con trai chết đi. Vương Thông Thiên không chịu được đả kích, đã từ bỏ vị trí gia chủ. Nói tóm lại, suy đi nghĩ lại cũng không tính ra được hết. Lời của Vương Bình quanh quẩn bên tai của đám quỷ. Đám tà linh lập tức khóe miệng méo mó. Tằng Gia Gia thật là hung ác. Người thật sự là nói như vậy sao? Đám tà linh kinh hãi. Còn mẹ nó chứ, vậy là cả nhà này có truyền thống giết cha giết con hay sao? Thuộc tính cộng 100. Chúng vương kinh hãi. Tằng Gia Gia giết con, phụ thân giết vợ, con trai giết cha. Các gia đình này là sát nhân tập thể sao? Thuộc tính cộng 40. Bọn họ cũng không biết thân phận của Vương Bình. Đối với cuộc nói chuyện của Vương Bình và Vương Quyền than thở. Bọn họ thậm chí đang điên cuồng tưởng tượng ra người trẻ tuổi này liệu có phải là cả nhà sát nhân hay không. Tỉ như là cả nữ nhân trong nhà này sẽ là nãi nãi muốn giết Tằng Gia Gia, nãi nãi muốn giết con, mẹ muốn giết cha các kiểu. Thậm chí còn nói đến con dâu muốn giết luôn cả nhà không chừng. Ở một bên, đám người của Lý Gia biết được thân phận của Vương Bình cũng cảm thấy quỷ dị. Này cha, trước đây con không tin là Vương Thông Thiên tiền bối giết con trai. Nhiều hôm nay chuyện này, con cảm thấy là rất có khả năng là Vương Thông Thiên tiền bối đã tận tay giết con trai của lão. Không chỉ là Lý Thiên, Lý Chiến, mấy người cũng đều như vậy. Hết cách, ai bảo bọn họ tận mắt thấy Vương Bình khuyên lão Vương Quyền đã chết để tế tự thanh minh. Bọn Trương Hạo thì khác, bọn họ cũng chỉ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ê, nếu như không biết tính tình của lão Vương Quyền và Vương Bình tiên sinh, ta sẽ nghĩ cả nhà bọn họ là bọn sát nhân đó. Thượng quan Kiến Quốc nhìn bọn bên kia nói, ê, ta cảm thấy có lẽ từ nay trở đi Hoàng Tuyển Minh Hà sẽ lưu truyền một cái sự tích liên quan đến nhân sĩ đuổi quỷ, cả nhà đều là sát nhân. Vương Bình cũng không quan tâm đến đám người bên này, vẫn tiếp tục nói chuyện. Chà, nếu không vậy tế bái cho gia gia của người đi, người cảm thấy thế nào? Ê con trai, cái này ta cũng không sao đâu, bởi vì sự tình liên quan tới gia gia của người cũng là liên quan đến cha của ta. Ta từ đầu đến cuối cảm thấy là cha ta không chết đâu. Ê, vất vả lắm con mới đến được Hoàng Tuyền, lại còn trùng hợp gặp được Tiết Thanh Minh, cũng không thể nào mà bỏ qua như vậy. Còn có nghe nói Minh Hà có lễ vật rất nhiều đồ tốt, không chừng là có bảo bối. Này, nếu như có được con sẽ cho lão cha người. Ê, bảo bối cho ta sao? Ê, con trai, nếu như người đã nói như vậy, vậy người tế bái Tằng Gia Gia của người đi. Ta bây giờ lập tức về sẽ thuyết phục lão tự sát. Hè. Chương 471, Minh Hà, nếu như người có linh. Ê, lão cha, con khuyên người thiện lương một chút đi. Nghe được lão cha muốn đi khuyên Tằng Gia Gia tự sát, Vương Bình không chút do dự nói. Hắn có dũng khí khẳng định, chỉ cần lão Vương Quyền dám đi thuyết phục, Tằng Gia Gia tuyệt đối có thể đánh cho lão cha mình tàn phế. Nói gì thì nói, đôi chân kia của Tằng Gia Gia, đôi chân kia của lão cha cũng đã bị Tằng Gia Gia đánh gãy một lần. Đầu bên kia của lão Vương Quyền nói, đám tà linh cũng nghe được, tất cả đều trầm mặc. Chúng tà linh yên lặng, cả nhà này mỗi một ngày đều nói chuyện với nhau như vậy sao? Đều là thuyết phục đối phương tự sát hay sao? Thuộc tính cộng 100. Này, có phải nhân loại đều là thân tình như vậy sao? Này, tình cảm tốt đến tự sát sao? Cuối cùng, Vương Bình và Vương Quyền cò kè mặc cả, quyết định là tế bái là các vị tiên hiền của Vương gia. Lúc này U Minh Vương quật một trận chiến, Vương gia gia tộc đã trấn áp, tiên hiền của Vương gia chết đi cũng rất nhiều, cũng đủ để cho Vương Bình tế bái cả một ngày. Đồng thời yêu ma quỷ quái ở đây cũng rốt cuộc rõ ràng thân phận của Vương Bình là Vương gia, người thừa kế tương lai của Ngũ Tính Thất Vọng. Hắn lại chính là tằng tôn của Vương Thông Thiên sao? Quỷ Viêm Vương kinh ngạc, sắc mặt cũng kinh dị. Vương Thông Thiên danh tiếng cho dù là Hoàng Tuyển Minh Hà cũng tuyệt đối là lừng lẫy. Biết được thân phận của Vương Bình, lúc trước hoài nghi là Vương Quyền và Vương Bình nói chuyện muốn trêu chọc bọn họ hay không. Trong linh dị giới, hiếm khi lưu truyền sự tích về Vương Thông Thiên, cũng không có nghĩa là âm khí của lão bộc phát không lưu truyền. Bọn họ phần lớn đã từng nghe nói qua Vương Thông Thiên hư hư thực thực giết con trai của mình. Cùng với việc Quỷ Viêm Vương lập tức nói với bọn tà linh sự tình của Vương Thông Thiên, trong lúc nhất thời hiện trường quỷ dị tràn ngập cổ quái. Mắt thấy Vương Bình bắt đầu tế bái Minh Hà, bầy quỷ ánh mắt hoài nghi. Này, ở hiện tại loại muốn giết cha để tế bái này, liệu lễ vật là gì nhỉ? Một tà linh lẩm bẩm. Một đồng bạn ở bên cạnh phụ họa nói: Tế thành mình là thành kính. Này, người thừa kế của vương gia làm thế kia ta không thấy thành kính. Cùng lúc đó, Vương Bình không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà bắt đầu thành kính chắp tay lễ Minh Hà. Đây là loại nghi lễ từ Hoa Hạ cổ đại lưu truyền. Bất quá hắn trước khi hành lễ lập tức nhìn về Khốc Âm Vương, lộ ra hàm răng trắng tinh cười cười. Bởi vì Khốc Âm Vương ngò ngoe muốn động, là muốn ăn miếng trả miếng. Thế nhưng Khốc Âm Vương vừa nhìn thấy nụ cười của Vương Bình, sau đó cũng không có ăn miếng trả miếng nữa. Bởi vì không biết vì sao, hắn có cảm giác chỉ cần hắn có dũng khí ăn miếng trả miếng, rất có thể sẽ bị lừa. Khốc Âm Vương nghi ngờ, nụ cười này cảm giác như là âm mưu vậy. Thuộc tính cộng 10. Ấy, tiên tổ ở trên, Vương Bình đến tế bái cho các người đây, là tế bái cho các người đây. Lúc này Vương Bình chắp tay, giọng nói như chuông đồng vậy. Chúng tà linh co giật khóe mép. Chủ nhân, người có phải là muốn nói là chúc Tết hay không? Người tuyệt đối là chúc Tết chứ không phải là tế bái. Thuộc tính cộng 100. Hai tay chắp vào nhau, Vương Bình xoay người 90 độ. Thời gian trôi qua, Vương Bình sắc mặt bắt đầu thành kính. Hắn nhớ đến cổ sử trong Ngũ Hồ Hoa Loạn, nhớ đến lão cha đã từng kể với mình, nhớ đến tiên hiền của vương gia đã trấn áp U Minh Vương Quật. Đầu rơi máu chảy, không oán không hối. Đã chiến tử ở U Minh Vương Quật là để cho Hoa Hạ một ngày phát triển. Vương Bình lúc này cũng không còn thần sắc cười đùa nữa, thần sắc vô cùng trang nghiêm, ánh mắt cũng lóe lên sự tôn kính. Các vị tiên hiền, mặc dù ta không có sinh ra vào thời gian đó, nhưng ta tôn kính các vị tổ tiên. Vương Bình lập tức cúi đầu thật sâu. Các vị tiên hiền, ta thay tất cả dân chúng ở Hoa Hạ, tất cả mọi người tạ ơn các ngươi. Các ngươi đã để lại tương lai tươi sáng cho Hoa Hạ. Nếu không có các ngươi, sẽ không có huy hoàng của ngày hôm nay. Vương Bình cúi đầu thật sâu, rất lâu không có đứng dậy. Bỗng nhiên lúc này, bọt nước của Minh Hà ầm ầm chấn động, cùng với cái cúi đầu của Vương Bình giống như là đang hồi đáp. Không biết là các vị tổ tiên của vương gia trên trời có linh thiêng đáp lại, hay là vì Minh Hà đang cảm động lòng thành kính của hắn. Chậm rãi đứng dậy, Vương Bình lại một lần nữa dập đầu, tiếng nói quanh quẩn ầm ầm không dứt. Các vị tiên hiền, cái dập đầu này ta thay tổ tiên của vương gia, ta thay toàn bộ người của vương gia tế bái vinh quang của vương gia. Đây là vinh hạnh của vương gia, ta cảm ơn các người đã phù hộ cho vương gia. Vương Bình lập tức dập đầu cái thứ ba. Cái dập đầu này là ta hướng tế bái tổ tiên, là ta tự hào vì đã là con cháu của các người. Ta đã tạ ơn các người đã sáng lập ra vương gia huy hoàng đến như vậy. Ta Vương Bình vì tổ tiên nhất định sẽ không bôi nhọ thanh danh của vương gia. Ta sẽ đưa vương gia đến bến bờ huy hoàng, đưa lên đài sáng chói. Để sau đó ta sẽ lấy sự huy hoàng đó tế tự các vị tổ tiên linh thiêng. Minh Hà, nếu như người có linh, sẽ xin thỉnh theo lời ta nói, mang những lời này chuyển đến các vị tổ tiên của ta. Lời nói như là chuông đồng, hùng hậu như là sấm đánh. Cho dù tiếng của Minh Hà ầm vang đi nữa cũng không thể nào che được. Lập tức lòng người ở đây chấn động, tôn kính. Tất cả mọi người và quỷ nghe được Vương Bình nói ra lời từ trong nội tâm, cảm giác như là sống dậy sự tự hào của vương gia. Bọn Lý Kình và đám người của Lý gia trong ngũ tính thất vọng, ánh mắt trong vắt lại. Ta không tin vào nhân quả, nhưng ta tin vào vương gia. Vương gia tiên hiền năm đó đã nỗ lực trồng xuống quả ngọt, đến bây giờ đã nở hoa. Lý Chiến nói, hai con ngươi của lão lập lòe. Thời đại này, Vương Bình tiểu hữu chỉ cần không chết, tương lai hắn sẽ đứng trên đỉnh cao của vinh dự. Đây không phải là gia chủ Lý Kình thổi phồng, cũng không phải là đang nói đùa, mà là lão đang nói ra ý ở trong lòng. Bất luận là Vương Bình hay là Vương Thông Thiên hay là Vương Quyền, bọn họ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Vương gia ở thời đại này là từ khi ngũ hổ hoa loạn đến nay đã một lần nữa quật khởi huy hoàng nhất. Bọn Trương Hạo trong lòng cũng vô cùng tôn kính, sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Lúc này Vương Bình cũng không quan tâm đến bọn họ, vẫn đang thành kính tế tổ. Thời gian trôi qua, lúc này bỗng nhiên Minh Hà ầm ầm nổi sóng, sóng lớn cao ngập trời, phảng phất như muốn vọt lên tận thiên không. Tiếng sóng đến đình tai nhức óc, cảm giác như là thần linh đang đánh trống vậy. Thậm chí đám người quỷ ở đây cũng nhào nhào tế bái tổ tiên. Ở khắp bờ sông Minh Hà, những cảnh tượng kinh dị cũng đang diễn ra. Giờ khắc này, Minh Hà một mảnh tường hòa yên tĩnh, không còn giết chóc, giống như là tịnh thổ của nhân gian vậy. Thời gian trôi qua, Minh Hà dường như cảm nhận được thành kính. Mênh mông sóng nước như là đại dương đen xì xì, tỏa ra một con cự long, tỏa lên một ánh sáng rực rỡ. Vương Bình và bọn Trương Hạo cũng ngẩng đầu, cùng với tất cả mọi người ở đây, trong ánh mắt khẽ biến. Nước sông Minh Hà đen như mực đang có biến hóa, giống như là có một cây bút đang chấm vào trong Minh Hà mà vung lên, đưa nước đen như mực đó miêu tả thành những đường hoa văn vô cùng thần bí. Mặt sông cuồn cuộn trải rộng toàn bộ. Lý Thiên mở miệng, trong mắt tỏa ra tinh mang, là lễ vật của Minh Hà. Lúc này Già La Vương bỗng nhiên cười to, phảng phất như gặp được sự kiện gì đó, cười đến mức âm thanh chấn động. Tất cả mọi người cũng lập tức nhìn lại. Nhìn qua ánh mắt của Già La Vương, đến mặt sông có một vật đang từ từ trồi lên. Chương 472, 50 năm ta chờ được. Đó là cái gì vậy? Thượng quan Kiến Quốc nhìn sang bên chỗ Già La Vương. Giờ phút này bọt nước của Minh Hà tung tóe, mang theo hơi nước mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái gì đó đang trồi lên ở trên mặt sông. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng nhìn thần sắc của Già La Vương đang điên cuồng cười, có thể phán đoán đồ vật này tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Vương Bình tiên sinh, người có thể nhìn ra kia là cái gì không? Trương Nghiên hỏi Vương Bình. Vương Bình lắc lắc đầu. Ta không thấy rõ, nhưng ta đoán chừng là đồ vật không đơn giản. Có lẽ cái kia rất chân quý đó. Vương Bình nói xong, thần sắc bất động, chỉ Già La Vương. Tỷ tỷ, người có cảm thấy Già La Vương hiện tại nụ cười đang rất sâu đậm không? Cảm giác như là đang biến thái phải không? Hay là hắn có được một con búp bê của Nhật Bản? Trương Nghiên cũng không thể cười nổi, khuôn mặt vặn vẹo. Cái ví von này... Nhưng hiện tại quả thật nụ cười của Già La Vương cực kỳ điên cuồng, đúng như Vương Bình ví von, cảm giác như một tên biến thái sắp sửa có được một con búp bê. Không lâu sau, mặt sông Minh Hà cuồn cuộn nổi lên đồ vật, bị một bàn tay vô hình tóm tới. Bọt nước giống như là một chiếc thuyền chở đồ vật, từ từ bay đến chỗ Già La Vương. Là Hoàng Tuyền Thạch. Là Hoàng Tuyền Thạch. Con người của Lý Kình đột nhiên co lại. Càng đến gần bờ sông, bọt nước càng dịu xuống. Thứ nổi ở trên sông dần dần được người ta nhìn rõ, là một khối Hoàng Tuyền Thạch. Tảng đá cũng không lớn, chỉ to bằng bàn tay. Ở trên đó mơ hồ hiện lên những đường vân. Già La Vương 50 năm, rốt cục Già La Vương đã đợi được Hoàng Tuyền Thạch. Là 10 năm ngồi chơ chơ đổi lấy hồi báo. Già La Vương 10 năm ngồi chơ chơ cũng không phải là vô dụng. Hắn biểu hiện thành kính, Minh Hà đã cho hắn Hoàng Tuyền Thạch. Chúng nhân lập tức con người lập lòe, bọn họ đều nhận ra đây là Hoàng Tuyền Thạch, biết rõ giá trị của nó, cho nên cũng cực kỳ hâm mộ. Có lẽ ta cũng thử một lần, ngồi đó 10 năm vậy. Một vị vương lúc này trong lòng cũng động tâm. Hoàng Tiền Thạch là cái gì vậy? Trương Nghiên nghiêng đầu. Bọn Sở Lệ Lệ và Thượng Quan Kiến Quốc cũng không có hiểu cho lắm, bởi vì những người trẻ tuổi là cũng không biết. Hoàng Tiền Thạch chính là có khác nhau gì với tảng đá nhà mình? Lúc này Lý Thiên cũng tiếc rẻ nói: Hoàng Tuyền Thạch so với Hoàng Tuyền Thạch ở nhà tôi là không giống nhau. Tuy nói đều là ở đáy sông Minh Hà, nhưng hiệu quả thì khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Hoàng Tuyền Thạch này thậm chí còn cao hơn cả Hoàng Tuyền Thạch ở trong nhà ta đâu. Hoàng Tuyền Thạch có thể sinh ra Hoàng Tuyền Hải Triều Lực, có lợi cho người và quỷ. Tu luyện đối với vương thì lại có tác dụng. Dù sao vương còn phải chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí cũng để kích phát tiềm năng của thân thể. Hoàng Tuyền Thạch sinh ra hải triều, đè ép cũng kích phát tiềm năng. Đó, tảng đá ở nhà ta chính là Hoàng Tuyền Thạch đó. Vương Bình sắc mặt bừng tỉnh. Thì ra đây không phải là để trang trí, ta còn tưởng rằng là lấy ra các ngươi bày vẽ một chút. Bọn Lý Kình và Lý Chiến trầm mặc, khóe miệng giật giật, cũng không quan tâm đến lời của Vương Bình nói nữa. Kỳ thật Vương Bình nói đúng, Lý gia của bọn họ quả nhiên là rất nhiều sản vật. Trước đây tổ tiên của Lý gia cùng với tổ tiên của Trịnh gia đã thảo luận với nhau, là bọn họ thậm chí còn đôi lúc muốn tranh giành bảo vật. Cho nên sau khi tổ tiên của Lý gia có được Hoàng Tuyền Chấn Thạch, chỉ nghĩ làm sao chế tạo treo lơ lửng như vậy, là rèn tạo ra một kiến trúc độc nhất vô nhị. Bất quá sau này mới phát hiện là tảng đá ở đó cũng có hiệu quả, nhất tiễn song điêu. Vậy còn Hoàng Tuyền Thạch này là có tác dụng gì? Lý Thiên nói, Hoàng Tuyền Thạch này còn hiếm thấy hơn rất nhiều, nó có thể ăn được. Còn Hoàng Tuyền Thạch ở nhà ta không ăn được. Đây là để cho các vương mở ra lối đi riêng. Mở ra lối đi riêng này vô cùng đặc biệt, có thể để cho chất biến âm khí hoặc là hạo nhiên chính khí, có thể tạo ra cả hải triều đại lực. Âm khí và hạo nhiên chính khí có được hải triều lực là lợi hại đến như vậy sao? Đám người nghe đến đây thì kinh hãi. Phải biết Hoàng Tuyền tạo ra hải triều lực kinh khủng đến mức độ nào. Nó có thể thúc đẩy vương kích phát tiềm năng, uy năng. Có thể tưởng tượng một vị vương nếu như phóng thích ra âm khí và hoặc hay là hạo nhiên chính khí, lại có cả Minh Hà hải triều lực, như vậy là một việc đáng sợ. Vị vương đó cũng tuyệt đối đáng sợ. Nếu như có được hải triều Minh Hà lực, nếu như tu luyện đến 100%, đây chẳng phải là vô địch hay sao? Lý Thiên mỉm cười. Trước đây đã có một yêu vương mở ra lối đi riêng, chính là có Minh Hà hải triều lực đó. Nghe như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một hụm ngụm khí lạnh. Chỉ là nghe được yêu vương đi con đường này cũng đủ đã biết đáng sợ. Lúc này Vương Bình mới chú ý tới nói: Lý Thiên huynh, những người này, lời này của ngươi ta cũng không có hiểu hết, nhưng Hoàng Tuyền Thạch này là bảo bối thần kỳ, mà La Vương là y bố, sau đó giả La Vương liệu có thể biến hóa thành thủy tinh linh được không? Lý Thiên nghe vậy liền dở khóc dở cười. Vương Bình huynh, cái ví von này cũng thật là quái dị, nhưng cũng rất có thể là biến hóa được như vậy đó. Đám người sợ hãi thán phục. Già La Vương phát này phát tài. Già La Vương ngồi 10 năm là để có được Hoàng Tuyền Linh Thạch. Lý Trực Kình trầm giọng. Không bao lâu sau, Già La Vương cầm lấy Hoàng Tuyền Linh Thạch bị đưa lên bờ, mặt mày hớn hở, đồng thời nhìn sang xung quanh, trong mắt cảnh giác. Hoàng Tuyền Linh Thạch thần kỳ, cho nên vị vương nào cũng sẽ để mắt tới. Lý Kình cùng với vị vương khác thì còn tốt, là cùng trận doanh với Già La Vương, cho nên cũng không có tham lam. Thế nhưng đối với việc Già La Vương nhìn sang bên Quỷ Viêm Vương và Khốc Âm Vương, đôi mắt cũng có sát ý nồng đậm. Khốc Âm Vương ánh mắt lóe lên tham lam, động tâm muốn có được Hoàng Tuyền Linh Thạch. Đột nhiên, không đợi Khốc Âm Vương tham lam, cảm giác ở đằng sau bên bờ Minh Hà thần sắc đại hỉ. Khốc Âm Vương bỗng nhiên cười to, hấp dẫn đám người. Mọi người còn chưa hiểu Khốc Âm Vương vì sao lại điên cuồng như vậy. Ấy thế nhưng trong thoáng chốc, thân thể của Khốc Âm Vương run lên là kích động, trong miệng lắp bắp: 50 năm, ta rốt cục đã đợi được. Nghe vậy, bọn Lý Kình lập tức biến sắc. Không lẽ là thân là xưng vương ở Hoàng Tuyền Minh Hà, bọn họ tự nhiên biết rõ Khốc Âm Vương 50 năm không sát sinh là muốn thu được lễ vật của Minh Hà. Sau một khắc, bọn Lý Kình đồng loạt nhìn về phía ở bên kia, trước mặt sông. Vương Bình cũng nhìn qua, hắn cũng không kinh ngạc như là các vương khác, chỉ là nhìn đồ vật ở trên sông. Sau đó, ánh mắt của hắn cao hứng nhìn Khốc Âm Vương. Uê, Khốc Âm Vương, người cao hứng quá sớm đó. Vương Bình nói ra một lời, làm cho mọi người thật sự là cạn lời. Chương 473. Lúc này bảy người và quỷ nhìn Khốc Âm Vương cũng không chú ý đến thần sắc của Vương Bình biến hóa. Hai con ngươi của Lý Kình cũng mở rộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào thứ đang trồi lên trên mặt sông. Đám người cũng nhìn sang, chỉ sợ bỏ lỡ. Tất cả ở đây, đừng nói ai kích động nhất, chính là Khốc Âm Vương. Khốc Âm Vương thân thể gầy gò, da bọc xương, bởi vì quá kích động mà run rẩy. Ở trong mắt của Vương Bình, bây giờ giống như là một tên điên vậy. Ê, đó là vật gì vậy? Vương Bình cái miệng như là rắn độc, liếm liếm. Sao trông nó giống như là đống cứt chó vậy? Lập tức mọi người vốn dĩ đang hâm mộ Khốc Âm Vương, thần sắc ngưng trệ. Biểu tình kia nếu như là đám người quỷ bây giờ, khẳng định mà xem kỹ được, sẽ chửi ra một câu. Cách không xa ở trên mặt sông, có một vật đang nổi lên, ở bên ngoài khô nứt rúm gió, nhìn màu sắc lại vàng vàng. Dùng cách nói của thời hiện đại mà hình dung, vật này quả nhiên là giống như cứt chó. Đừng nói vật ở trên mặt sông hiện ra như vậy từ từ trôi tới. Ê, thật sự là giống mà. Bọn Lữ Hoành Vũ cũng dở khóc dở cười. Nếu như bất luận ai ở đây, chỉ cần nhìn thấy vật kia thì khẳng định vật này quả nhiên giống như một đống cứt chó vậy. Đám tà linh mặt mũi quái đản. Này, đây là gì vậy? Mồm hắn chỉ nói như vậy mà lại rất giống, không thể phản bác, thuộc tính cộng 100. Uầy, Khốc Âm Vương, ngươi không sát sinh 50 năm, rốt cục là muốn lấy một đống cứt chó sao? Vương Bình thần sắc ngạc nhiên, quay người nhìn về phía Khốc Âm Vương nói to. Uầy, trông ngươi kích động, là đống cứt chó đó. Này, ngươi kích động như vậy sao? Chưa từng thấy qua cứt chó sao? Đến nhân gian chúng ta đầy cứt chó. Lời này quanh quẩn bên tai của mọi người. Tất cả mọi người như là hóa đá ngây ngốc. Ở bên kia Khốc Âm Vương đang phấn khởi nghe như vậy, thân thể chấn động, cảm giác như sắc mặt tối đen lại, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Vương Bình đã hóa thành tro bụi cả vạn lần. Đám người nghe được lời của Vương Bình nói như là bị ma âm công kích, trong tai chấn động ong ong hai chữ cứt chó. Cứt chó là chờ đợi 50 năm để được một cục cứt chó. Người ta chờ đợi 50 năm ấy là đổi lấy những thứ cao cao tại thượng, mà ngươi chờ đợi 50 năm là đổi lấy một cục cứt chó nóng. Khốc Âm Vương muốn giết người là muốn đại khai sát giới thuộc tính cộng 10. Vô trí. Khốc Âm Vương nén lại sát khí, âm thanh trầm xuống. Đây không phải là cứt chó, đây là bổn luân hồi đó. Lý Thiên buồn cười, sau đó giải thích cho bọn Vương Bình và những người trẻ tuổi. À, là luân hồi bùn. Truyền thuyết là sau khi tổ tiên nhân loại sáng lập luân hồi lưu lại cặn bã. Nhưng đừng xem thường cái cặn bã đó, nó có rất nhiều tác dụng. Ăn vào có thể giữ một mạng người, tương đương với người có thêm một mạng đó, coi như là thay người luân hồi đó. Cái này đối với việc xưng vương muốn chất biến âm khí mà nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo để bảo mệnh đó. Nó còn có thể luyện thành đan dược, đối với tà linh và vương cũng có tác dụng cực kỳ cường đại. Nó có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá luân hồi bùn này rất hiếm, tính cả lần này mới chỉ xuất hiện 3 lần. Đám người nghe như vậy thì chấn động, đối với cái này coi như là tuyệt đối chí bảo vô thượng. Không nghĩ đến Khốc Âm Vương lại có được chí bảo như vậy. Vương Bình nghe được hắn giải thích mới nói, sáng lập luân hồi lưu lại cặn bã này có thể hiểu như là thứ bài tiết được không? Là thứ sau khi sáng lập luân hồi không cần nữa. Ê, cái này giống như là nước tiểu với cứt mà. Bất quá không phải là cứt chó, mà là cứt luân hồi. Đám người nghe vậy thì khóe miệng co giật, nhất thời nghẹn lời. Chúng ta linh thao đàn, chủ nhân ngươi là chó hoang, Mặc dù ngươi nói là đúng, nhưng đừng có thể thô bỉ như vậy được hay không? Thuộc tính cộng mười. Khốc Âm Vương gương mặt gầy gò rúm gió, trong lòng kích động bị dăm ba câu của Vương Bình dập tắt. Lý Thiên không nói gì cả, hoàn toàn không biết phản bác thế nào, bởi vì quả nhiên là Vương Bình nói không sai. Xác thực đây là cặn bã do sáng lập luân hồi để lại. Dùng cách nói bài tiết mà nói thì đúng là như vậy. Vậy vậy ta nói có đúng hay không Lý Thiên huynh? Vương Bình mỉm cười. Ta... Lý Thiên cũng rất khó nói. Lập tức Vương Bình quay người, lông mày cao cao lại khẽ hỏi. Khóc Âm Vương, người muốn bùn lâm luân hồi phải không? Ăn đi ăn đi. Này, nếu như người ăn bùn luân hồi thì chẳng phải là người ăn cứt sao? Không nghĩ đến Khóc Âm Vương người khổ sở như vậy. Chờ đợi đến 50 năm chỉ là để ăn cứt. Ấy dạ dạ, ta rất thông cảm, ta rất thông cảm cho người đó. Khóc Âm Vương quả nhiên là sát niệm trùng trùng. Sau tiết thành minh, nếu như ta không giết người thừa kế của vương gia, ta sẽ không tên là Khốc Âm Vương nữa. Thuộc tính cộng mời. Ở bên kia, nghe lời của Vương Bình nói, đám tà linh bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Khốc Âm Vương đang ăn bùn luân hồi. Đám tà linh tê dại cả da đầu. Người thừa kế vương gia này là định để cho Khốc Âm Vương buồn nôn chết hay sao? Sau đó muốn cướp bùn luân hồi hay sao? Người tiết thành minh xong, người Khốc Âm Vương ánh mắt lộ ra hàn mang. Đúng lúc này Vương Bình chỉ một ngón tay ở trước mặt sông. Con mẹ nó chứ, Khốc Âm Vương kìa, này bữa cơm tối của ngươi bay đi gì, bữa cơm tối của ngươi bay đi kìa, cứt chó bay đi kìa. Vương Bình kêu to, bao gồm lúc đó cả Khốc Âm Vương và tất cả mọi người đều sững sờ nhìn lại. Ở trên mặt sông, bọt nước bắt đầu đẩy lên. Lúc này, bùn luân hồi gần đến Khốc Âm Vương. Bỗng nhiên, dòng sông nghịch chuyển, thay đổi phương hướng. Bùn luân hồi lại tung bay trở lại, muốn bay về phương xa chìm xuống dưới. Tình huống vô cùng kinh dị, bầy quỷ giật mình. Không mà. Tiếng gào thét vang lên, Khốc Âm Vương ánh mắt như muốn trợn trừng, hận không thể xông vào Minh Hà tóm lấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Là chuyện gì xảy ra vậy? Lễ vật của Minh Hà còn có kiểu bách hàng như vậy sao? Là bom hàng sao? Thượng quan Kiến Quốc hoang mang vò đầu bứt tóc. Này, bùn luân hồi tại sao lại bay đi? Cái này làm sao có thể? Có tả linh ánh mắt kinh ngạc, không hiểu. Từ trước tới nay, chưa từng xuất hiện loại tình huống như này. Đây là muốn lấy đi lễ vật của Khốc Âm Vương. Chúng tả linh không tưởng tượng nổi vì sao lễ vật của Minh Hà đã đến lại quay về. Thuộc tính cộng 100. Chà, chuyện này là thế nào? Lý Thiên rụi rụi mắt, nhìn sang, xác nhận là bùn luân hồi đã bay đi xa. Ta cũng không biết. Ta lần đầu tiên gặp tình huống này. Lý Kình bộ dáng cũng khó tin. Từ xưa tới nay, Hoàng Tuyền Minh Hà cho lễ vật chưa từng có bao giờ thu hồi. Cảnh tượng trước mắt lại thật sự phát sinh. Khốc Âm Vương, lễ vật lại tung bay trở về. Thấy dường như là Minh Hà muốn thu quà. Quỷ dị vô cùng. Khốc Âm Vương như muốn phát điên, muốn trợn mắt. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc là thế nào? Không ai giải đáp nguyên nhân của Khốc Âm Vương, bởi vì cũng không ai biết sự tình là như thế nào. Lúc này chỉ có một người đang nói, chính là Vương Bình. Hắn thở dài nói, Khốc Âm Vương, thật sự là ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi cố nén bi thương đi. Tao đoán chừng là Minh Hà muốn tốt cho người đó. Dù sao cho người bùn luân hồi thì xác định là giống như là cho người ăn cứt rồi. Chương 474. Lễ vật Minh Hà cho ta. Vương Bình nói đến đây, mọi người xung quanh cũng gật đầu liên tục. Khốc Âm Vương, ngươi đừng có không tin ta như vậy. Ta cảm thấy rất có khả năng đó. Ngươi nghĩ xem, trước đây làm gì có chuyện Minh Hà thu hồi lễ vật đâu. Lập tức đám người sắc mặt cổ quái. Bầy tà linh quỷ dị, người thừa kế của vương gia này thật sự là nhận định lễ vật của Minh Hà bị thu hồi chính là cứt hay sao? Thuộc tính cộng 100. Cùng lúc đó Vương Bình nói, từ xưa tới nay lễ vật của Minh Hà dường như đã bạo ra khỏi mặt nước thì không có thể nào thu lại, nhưng hôm nay Minh Hà tặng lễ vật cho Khốc Âm Vương lại thu lại. Hắn duỗi duỗi ngón tay chỉ ra mặt sông, Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn, bùn luân hồi theo sóng dần dần đi xa chìm xuống. Đáng chết mà! Khốc Âm Vương gầm lên một tiếng, âm thanh làm cho người ta run rẩy. Hắn sắp điên, hắn không hiểu vì sao bùn luân hồi này lại bị thu lại. Giờ khắc này, Khốc Âm Vương cảm giác là cố gắng 50 năm qua của mình đã tan biến. Âm Vương tâm tính sụp đổ, 50 năm không sát sinh, đổi lại chỉ là chỉ được nhìn bùn luân hồi thuộc tính cộng 10. Không chỉ là Khốc Âm Vương nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đang nhìn về Khốc Âm Vương, ánh mắt đầy thương hại. Khốc Âm Vương là quá thê thảm, thật sự là quá thê thảm. 50 năm nghiến răng nghiến lợi không sát sinh, hàng năm đúng giờ đến tiết thanh minh, tế bái, kết quả không thu được đồ mình muốn, chỉ là cho ngươi nhìn một chút. Ê, 10 năm nhìn bùn luân hồi ấy còn không bằng đi xem cứt chó. Dù sao cứt chó cũng khác gì đâu. Lý Thiên lẩm bẩm nhỏ giọng, trên môi là bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Cùng lúc đó, bùn luân hồi ở mặt sông cũng biến mất. Vương Bình mới nói, này các người xem, bùn luân hồi đã chìm xuống, xu thế này đúng là luân hồi Minh Hà thu lại lễ vật rồi. Xem lời nói, lập tức chúng Vương và Tà Linh cùng với nhân sĩ đuổi quỷ không tự chủ được mà gật đầu. Xác thực đúng là như vậy. Vương Bình nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh mỉm cười. Minh Hà thu lễ vật trước đây chưa từng xảy ra, mà bây giờ xảy ra thì khẳng định là có nguyên nhân. Dù sao không phải tự nhiên Minh Hà lại thu lễ vật. Nếu như người nói bùn luân hồi quá chân quý, Minh Hà không muốn đưa ra, đây có lẽ là vì như vậy đó. Nhưng khẳng định cũng không phải đâu. Theo như lý thuyết của ta nói, Minh Hà còn là muốn đưa lễ vật chân quý hơn, cho nên là như vậy đó. Khốc Âm Vương, này, ngươi làm cảm động Minh Hà để Minh Hà thu lại lễ vật sao? Vương Bình nói xong liếc nhìn đám người. Sau một khắc, hắn chỉ, lý do này càng không có khả năng. Các người có thấy không, Khốc Âm Vương đem đầu đập cho nát rồi. 50 năm qua mỗi một ngày dập đầu đến chảy máu thành kính như vậy, làm cho người ta giận dữ. Người ta không biết còn tưởng rằng là tên tâm thần, là tự ngược đãi bản thân. Khốc Âm Vương khóe miệng giật giật. Khốc Âm Vương khuôn mặt quái dị. Vì sao mỗi một lời chủ nhân nói đều tổn thương như vậy, thuộc tính cộng 10? Có lẽ là như vậy. Già La Vương bấy giờ mới cất tiếng, đồng ý với quan điểm của Vương Bình. Mọi người ở đây tất cả đều muốn thành kính với Minh Hà. Người có quyền lên tiếng nhất chính là Già La Vương. Lão cũng là ngồi ở đó chờ chờ 10 năm. Già La Vương tự hỏi mình, luận trình độ thành kính, liệu rằng Khốc Âm Vương 50 năm như vậy còn cao hơn cả mình. Chính mình còn có được lễ vật, Khốc Âm Vương làm sao lại không có? Đó, Già La Vương còn cảm thấy có đạo lý. Như vậy khẳng định cũng không phải là Khốc Âm Vương coi thường Minh Hà bị thu hồi lễ vật. Vậy là nguyên nhân từ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng là Minh Hà không muốn cho Khốc Âm Vương cứt chó. Này, không phải là Minh Hà cảm thấy quý giá, cũng không phải là thành kính, mà là bùn luân hồi. Về phần tại sao không cho Khốc Luân Vương bùn luân hồi, cũng không phải là vì sợ Khốc Âm Vương xấu mặt hay sao? Nói đến đây, Vương Bình mỉm cười. Này, so với Khốc Âm Vương thì những người khác chiếm được lễ vật mà lại đẹp đẽ, mà Khốc Âm Vương chiếm lễ vật hình dáng xấu xí như vậy là Minh Hà sợ. Khốc Âm Vương người ăn cái đó, người ta nhìn vào lại tưởng là Khốc Âm Vương người ăn cứt chó mất mặt, cho nên Minh Hà là nghĩ cho người đó. Chúng ta Linh ngây ngẩn, thì ra còn có cách thức này. Khác nào là chửi thẳng vào mặt của Khốc Âm Vương hay sao? Thuộc tính cộng 100. Khốc Âm Vương lúc này sắc mặt âm trầm. Khốc Âm Vương nghiến răng nghiến lợi. Nếu như đây là nguyên nhân bùn luân hồi bị thu lại, ta hiện tại giết người thuộc tính cộng 10. Vương Bình cũng không chú ý tới ánh mắt như vậy, lại nói tiếp. Vậy là khẳng định, vì là hình dáng của bùn luân hồi giống cứt chó, Minh Hà thương Khốc Âm Vương người 50 năm, không nỡ để cho người ăn cứt chó, cho nên thu lại bùn luân hồi. Đây là cách nghĩ duy nhất mà ta có thể nghĩ đến. Lập tức mọi người trầm mặc, yên tĩnh. Bọn tà linh ngây ngốc, mặc dù biết rõ người thừa kế vương gia này là nói liên thiên nhưng cũng có lý, thuộc tính cộng 100. Tất cả mọi người cũng nhận định Vương Bình đang suy đoán mò ấy, thế nhưng cách nói của hắn quả nhiên là rất có lý. Đây cũng là cách giải thích duy nhất. Trên thực tế, Vương Bình còn có một cách giải thích khác, và có lẽ đây mới chính là nguyên nhân vì sao Khốc Âm Vương bị thu lại lễ vật. Bất quá nguyên nhân này hắn cũng không có nói ra, hắn cũng không có nói cho bất kỳ kẻ nào. Đó chính là năng lực ngự thủy. Minh Hà thu hồi lễ vật của Khốc Âm Vương, nguyên nhân chân chính đó là lần đầu tiên Vương Bình thăng cấp đã đạt được kỹ năng ngự thủy. Thời điểm hắn đến gần Minh Hà, hắn cảm nhận được mình lại có thể điều khiển được nước của Minh Hà. Vương Bình liền hỏi Lý Thiên, nước của Minh Hà có phải là nước hay không? Bởi vì mình muốn biết năng lực ngự thủy của mình có thể tác động đến Minh Hà hay không. Vương Bình nắm rất rõ năng lực ngự thủy. Thậm chí, hắn có thể khống chế được tất cả nước. Chỉ cần là nước, hắn đều có thể khống chế. Khốc Âm Vương làm sao nghĩ đến Vương Bình đang lợi dụng năng lực ngự thủy đem thu hồi lại bùn luân hồi. Này, tại sao trước đây cũng có người có được bùn luân hồi mà không bị thu nhỉ? Một tà linh ở bên cạnh đưa ra nghi vấn. Người bị ngu sao? Người sở hữu bùn luân hồi trước đây khẳng định đều là loại kém cỏi. Người nhìn xem Khốc Âm Vương có xấu hay không? Khẳng định là không. Minh Hà cảm thấy Khốc Âm Vương đẹp trai như vậy, đẹp trai mà lại ăn cứt à? Hả? Không được, chắc chắn là không được. Đẹp trai không thể ăn cứt, Khốc Âm Vương đẹp trai mà. Vương Bình lại tiếp tục nói. Chúng tà linh trợn mắt, nói cho cùng là con mẹ gì vậy, thuộc tính cộng 100. Khốc Âm Vương lúc này sát ý đã bùng phát không che giấu. Sát ý của Khốc Âm Vương đã level max, thuộc tính cộng 10. Quầy, Khốc Âm Vương, người nén bị thương. Ai, cũng may mà dáng dấp của ta đẹp trai, có lẽ cũng sẽ không bị Minh Hà thu lễ vật. Quả nhiên đẹp trai cũng có chỗ tốt, nếu không sẽ bị xấu mặt. Nói xong, Vương Bình nghiêng đầu nhìn Lệ Lệ và Trương Nghiên. Nghiên, nha đầu điên, ta thật may mắn đó. Ta là người cũng không phải đẹp trai nhất thế giới này như là vị kia, nếu không ta sẽ bị hình phạt. Ây. Sợ Lệ Lệ và Trương Nghiên cười khanh khách, Khốc Âm Vương hử lạnh, hắn nắm đấm răng rắc vang lên, toàn thân nộ khí bùng phát. Ngươi đừng có cao hứng quá sớm, không chừng là lễ vật của ngươi cũng bị Minh Hà thu về. Tiết Thanh Minh là thời gian không được phép sát sinh, Khốc Âm Vương cũng chỉ có thể động khẩu, môi răng nghiến kèn két. Này, chắc chắn là không đâu. Này, hey, ngươi xem, hình ảnh của ta quá đẹp bởi vì ta quá đẹp trai. Đúng lúc này, mặt sông ầm ầm rung lên, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập thiên địa, toàn bộ mọi người chấn động, nhìn chằm chằm lại. Hey, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, lễ vật của Minh Hà đã cho ta đây rồi. Ánh mắt của Vương Bình lúc này nở rộ. Lập tức, đám người nhìn lại, bọn họ muốn biết Vương Bình được cái gì. Chương 475, Momotaro. Nước sông đen như mực gợn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, tung tóe sương mù. Dưới ánh nắng đỏ rực huyết sắc chiếu xuống, cảm giác có hồng mang chói mắt. Vương Bình và tất cả mọi người hiếu kỳ, lần này lễ vật nổi lên mặt nước. Đối mặt với Vương Bình chính là lễ vật mà Minh Hà tặng cho Vương Bình. Khốc Âm Vương trong lòng đang nguyền rủa, nhanh, hãy cho người thừa kế của vương gia một đống phân, là một đống phân, thuộc tính cộng 10. Này, không biết là Vương Bình tiên sinh sẽ có lễ vật gì của Minh Hà. Trương Nghiên đang hiếu kỳ suy đoán. Ta cũng tò mò. Này, với cái thiên phú cùng với vận khí biến thái của Vương Bình, đoán chừng lễ vật cũng rất đặc biệt. Sở Lệ Lệ suy đoán. Mỗi một người đều đang thảo luận để xem Vương Bình sẽ được Minh Hà tặng cái gì. Điều đáng nhắc tới là Vương Bình đạt được lễ vật của Minh Hà không phải là dùng năng lực ngự thủy của mình cưỡng ép lấy lễ vật từ đáy sông hay sao? Ở trên đáy sông, Lễ vật của Minh Hà từ từ hiện ra. Vương Bình hiếu kỳ để xem lần này mình không động thủ thì mình sẽ có lễ vật gì. Này này, các người có thể nói cho Vương Bình tiên sinh liệu có được một cái đầu tôm hay không, một cái con tôm cua hoàng đế chẳng hạn. Ở bên cạnh mọi người trợn mắt. Không sai. Này, biết đâu lại được một con cá kình. Này, đừng nói Minh Hà lại có hải sản hay sao. Này, liệu rằng có một cục cứt chó hay không. Vương Bình đối với định nghĩa về luân hồi quả nhiên đã làm cho mọi người mở mang. Tương lai có lẽ Minh Hà đối với bùn luân hồi không chừng sẽ lại có thêm một cái tên thân mật về bùn luân hồi là cứt chó. Không bao lâu sau, lễ vật của Vương Bình gần dần dần hiện lên. Này, thật sự là một đống cứt. Quả nhiên, cái tên thanh niên vừa nhắc đến cứt chó lại trợn mắt. Ở trên mặt sông có một quả cầu hình tròn to hơn cái đầu người vậy. Quả cầu hình tròn này không có mượt mà, ở bên trên còn hiện lên một cái chóp. Từ xa nhìn lại, quả nhiên giống như ở trong phim hoạt hình vậy. Khốc Âm Vương mừng rỡ, bất chợt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Này ngươi xem, ngươi còn được cả một đống cứt. Ta chỉ được một cục cứt, ngươi cả được một đống cứt kia kìa. Khốc Âm Vương cười trên nỗi đau của người khác, thuộc tính cộng 10. Đám người ở đây dường như là khuôn mặt chấn động. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn họ cổ quái nhìn Vương Bình. Vương Bình lông mày nhướng lên, khóe miệng lập tức giật giật. Còn mẹ nó chứ, là một đống cứt, lại còn là một đống lớn sao? Này, không đúng, cái kia giống như là quả đào. Có người nhìn sang mới nói, cái thứ kia vẫn bị dính nước của Minh Hà đen như mực. Ấy thế nhưng bên dưới còn có 4 phiến lá. Không nhìn nhan sắc để phán đoán được. Này, không lẽ đây là quả đào? Này, giống như là quả đào. Ta nhìn ra đây là quả đào. Bất quá quả đào này cũng to thật. Này, ta còn tưởng rằng là Vương Bình tiên sinh được một đống cứt, hóa ra là quả đào. Quả đào, là quả đào. Ta chưa từng thấy quả đào nào to như vậy. Đám người ghé tai thảo luận. Ở trên mặt họ đầy hoang mang, không nhận ra là Minh Hà tặng lễ vật gì cho Vương Bình. Đến bây giờ dần dần hiện ra là một quả đào. Quả đào rất to, vẻn vẹn phải to bằng 4 cái đầu người. Này, ăn hết quả đào này liệu có vỡ bụng chết hay không? Sắc mặt của Khốc Âm Vương vạn vẹo, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Khốc Âm Vương bực bội, vì sao lại không phải là cục cứt chứ, thuộc tính cộng 10. Chính xác là một quả đào, ở bên dưới còn có 4 phiến lá. Quả nhiên là oai phong đẹp đẽ hơn lễ vật cho Khốc Âm Vương rất nhiều. Một cái trông giống như là cục cứt chó, một cái trông giống như là quả đào. Nhìn sang sẽ biết là ai mạnh, ai yếu. Mặt sông phun trào, lóe lên những bọt nước đen như mực. Một quả đào màu đen từ từ bay tới. Chà, đó là cái gì vậy? Lý Thiên hỏi Lý Kình, hắn cũng không nhận ra lai lịch của quả đào. Thoáng chốc, bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc cũng nhìn chằm chằm sang Lý Kình. Lý Kình là gia chủ của Lý gia của Ngũ Tính Thất Vọng, đương nhiên là hiểu biết rộng rãi. Thế nhưng trong lúc bọn họ chờ đợi, Lý Kình lắc đầu nhìn quả đào một hồi. Ê, ta chưa từng nghe nói đến cái gì bộ dáng như vậy cả. Hắn cũng hướng một vị vương khác đem vấn đề ném qua. Vị vương kia cũng không biết. Ở một bên, Quỷ Viêm Vương cũng bị một tà linh khác hỏi như vậy. Quỷ Viêm Vương cũng không biết. Mắt thấy quả đào nổi lên mặt nước, vẫn không ai biết nguyên nhân của quả đào này là gì. Đúng lúc này, ê, ta dường như đã đọc qua cổ tịch có vật như vậy. Già La Vương trầm mặc, bỗng nhiên cau lại suy nghĩ, nhớ lại. Đồng loạt mọi người đều tụ lại. Già La Vương, ngươi biết không? Lý Kình vội hỏi. Già La Vương ánh mắt cũng không rời khỏi quả đào. Ê, ta có chút ấn tượng. Ở trong cổ tịch nhà ta vốn đã đọc qua giới thiệu là một loại chí bảo vô thượng giống như quả đào, màu sắc đen như mực. Không đợi bọn Lý Kình đặt câu hỏi, Già La Vương nói tiếp. Bất quá có chút không giống, bởi vì ta xem qua có nói quả đào đen như mực nhưng không có to như vậy. Vậy ngươi nói xem chí bảo đó là gì? Một vị vương khác con ngươi lập lòe nói. Ta cũng không biết, ta quên tên, chỉ nhớ đồ vật này cũng không có ổn lắm. Già La Vương lắc lắc đầu, đám người sắc mặt thất vọng, tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể biết lễ vật của Vương Bình là gì. Âm khí của lão bộc phát rất lớn, 108 khu vực, có rất nhiều khu vực có hiểm cảnh, trong đó cũng chứa đựng thần kỳ. Hiếm có người nhận ra những đồ vật ở trong âm khí của lão bộc phát. Soạt một tiếng, cho đến khi quả đào bị vọt lên trên bờ, rơi vào dưới chân của Vương Bình. Bọn thượng quan kiến quốc gần Vương Bình nhất lập tức bâu lại xem. Chúng vương không động, nhưng nhãn thần của bọn họ đang nhìn chằm chằm vào thứ trong tay của Vương Bình. Wow, thật là thơm. Sở Lị Lị nói to, cái này quả thật là một quả đào đó. Ở trên quả đào tỏa ra mùi thơm ngát. Lá đào cũng rất giống như là lá đào ở thế giới của nhân loại. Nhìn quả đào, thượng quan kiến quốc nói đùa. Này, ở trong thần thoại nói Tôn Ngộ Không thích ăn quả đào. Minh Hà đưa cho Vương Bình tiên sinh quả đào là muốn nói, ê Vương Bình tiên sinh, ngươi có thể là trở thành Tôn Ngộ Không. Nó không chừng. Này, ê, còn cho ta một con hầu tử. Vương Bình cũng lẩm bẩm. Đột nhiên ông một tiếng, quả đào rơi vào tay của Vương Bình, bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Ý con mẹ nó. Bọn Trương Hạo và thượng quan kiến quốc giật mình. Có âm thanh rất nhỏ từ bên trong quả đào truyền ra. Vương Bình ánh mắt trợn trừng, trong tay bưng một quả đào đã bị vỡ ra một nửa. Từ bên trong lập tức tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ phiến thiên địa này. Chúng tà linh đang kinh hãi. Này, thật sự sẽ cho người thừa kế vương gia một cái Tôn Ngộ Không đấy chứ, thuộc tính cộng 100. Này, cho đến khi ánh sáng thu lại, quả đào đã vỡ ra làm đôi. Đám người nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Lý Thiên lập tức há hốc mồm kêu to. Này, Minh Hà lại cho Vương Bình một cậu bé quả đào Momotaro. Không thể nào, đây chính xác là cậu bé quả đào Momotaro ở trong truyện cổ tích. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Hết chương 475, hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi thì tôi nói thật là tôi đọc ở tập này mấy lần suýt nữa tôi phì cười, nhưng mà tôi cố nhịn không cười để đọc cho các bạn nghe. Phải thừa nhận đây là cái bộ truyện nó tấu hài nhất trong những cái bộ truyện mà tôi đã từng đọc. Cũng không biết là cuối cùng nó là cái gì, nhưng Momotaro thì các bạn cũng biết rồi, đây là chính là cái truyền thuyết của Nhật Bản, là một cậu bé quả đào nứt ra từ trong quả đào trôi trên sông, sau đó được một lão già vớt vào thì từ trong quả đào nứt ra một cậu bé đó. Các bạn có thể search trên Google, hình như trong truyện Doraemon trước đây cũng đã từng nói đến. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tập sau xem cụ thể nó là cái gì nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.